Chương 339, mở ra thứ hai đại tư mệnh chi mê. Để cho hắn đều ngẩn người, đây là ngươi xem hiểu không? Yến Du vội hỏi, bởi vì nàng có thế từ cái này quan tài hình tượng bên trong, mơ hồ cảm giác được, đến từ quan tài bên trong thuộc về người trước mắt thuần túy khí tức. Điều này làm cho Yến Du vô ý thức lo lắng, dù sao nàng có thế bởi vậy phán định quan tài nội nhân chính là Dung Dật, còn giống như là chết đi hắn, còn rơi xuống Nguyên Khang Đế trong tay cái này không phải. Các ngươi tại nói cái gì vây quanh? Yến Thanh liền không hiểu được, tiểu ngư nhi, không phải thân thể ngươi không thoải mái đúng vậy à, chuyện ra sao đâu này? Yến Tử Thiểu cu nở dê không hiểu ra sao. Ân Lưu Phong cu nở dê đi theo mộng đâu, hắn cũng là lo lắng Yến Du có việc, lúc này mới đều đi theo Thương Ngô Tông cùng một chỗ chạy tới tư mệnh phủ, kết quả hình như cũng không phải là như thế. Khởi bẩm đại tư mệnh, y tế tiểu cùng Lục Lão tiên sinh đến. Đại tư mệnh, Ú Đô Vương. Quân tông chủ đến. Đại tư mệnh, Niết Bàn tông tông chủ đến. Một liên xuyến quan tâm Yến Du người, cái này đều một cái tiếp một cái báo lên, có thể thấy được bọn hắn cũng đều cảm thấy Yến Du sẽ ra chuyện. Nhưng Yến Du chính mình còn không biết được, làm sao tới nhiều người như vậy? Cái kia không đều là bị cô nãi nãi ngươi hù dọa, đều cho là ngươi bị thương tổn tới, đoán chừng đều nghĩ đến giúp đỡ chút. Ân Lưu Phong phi thường lý giải tỏ thái độ. Yến Hoành Xuyên liền nói, không phải là tiểu ngư nhi có việc, tiểu thanh, ngươi theo ta cùng đi tiếp đãi, trước tiên đem người ổn định, dè đặt bọn hắn đều lo lắng. Không phải, tiểu ngư nhi ngươi thật không có sự tình? Yến Thanh quan sát tỉ mỉ lấy bảo bối khuê nữ. Yến Du không hiểu ra sao, đương nhiên không có việc gì, ta có thế có chuyện gì? Kết lực cái gì, cu nở dê không có? Yến Tử Thiều nhìn xem tinh thần sáng láng, giống như bình thường muội muội, luôn cảm thấy hình như có chỗ nào không thích hợp. Trạng thái quá tốt rồi sao? Vẫn là nhị mao đại biểu đám người, tổng kết ra vấn đề mấu chốt. Không phải, đại tiểu thư, ngài vừa làm ba trận đỡ, còn tiện thể đi hệ tờ một cái tông, cùng một nga nở ma linh quân cái gì, ngài liền không cảm thấy suy yếu thể lực chống đỡ hết nổi, chỗ nào không thoải mái? Đúng a đúng a. Yến Tử Thiểu liều mạng gật đầu. Trạng thái hơi bị quá tốt rồi sao tiểu ngư nhi, ngươi có phải hay không sợ chúng ta lo lắng, không biểu hiện ra ngoài, chờ lấy chúng ta một chuyến? Liền cùng muội phu nói riêng ta cùng ngươi ra nở dê, cái này không được. Cái kia, dược đường chủ đâu này, ngài tới cho tiểu ngư nhi nhìn xem. Còn có, ai đi thái y thử một chút, đem vi thử chính cu nở dê mời đến. Không phải ta nói, tiểu muội dù sao cũng là thái y thử các lao. Vị này vi thử chính tự tiểu ngư nhi vào kinh đến nay cũng không có xuất hiện. Ý gì à, thủ hạ đi gọi người thái y thử thuộc hạ vẫn tính chín. Nhị mao chính mình nhận nhiệm vụ liền phải chạy, nhưng bị Mị Nhi xách lấy. Yến Du tắc thì dở khóc dở cười biểu thị, ta thật không có sự tình. Liền mấy cái kia sâu kiến, có thể đem nàng thế nào chiêu? Nếu không phải vì bắt được ma linh ám vực, không gian tưởng kép cùng hiện thế quan hệ, nàng sớm đem bọn hắn đưa đi luân hồi. Thật Yến Thanh kỳ thật có thế nhìn ra nữ nhi bảo bối thật không có sự tình, hắn cu nở dê rất tin tưởng vong thê, nhưng hắn vẫn là lo lắng, dù sao cũng là từ nhỏ để trong lòng nhọn bên trên quê nữ, chỉ sợ vạn nhất. Bất qua Yến Tử Diệp đã tu mở đi cha ruột, cha đi thôi, tiểu ngư nhi nhìn xem thật không có sự tình, bất quá nàng nhất định là có chuyện cùng chuẩn muội phu thương nghị, chúng ta đi trước đem quan tâm tiểu ngư nhi người trấn an, lại tới. Yến Thanh lúc này mới đi, những người khác cực kỳ thức thời đi theo Yến Thanh tản, lưu lại Yến Du một tiểu gia tử, nhóc con còn trừng lớn lấy tròn căng manh con mắt, nhìn xem hắn đẹp cha, A Đát Yến Du cu nở dê đang nhìn đại tư mệnh, quan tài bên trên phù văn. Ta xem một dạng bao hàm thần ý, hơn nữa không phải ta cửu thiên ký tự, thần văn, ít nhất ta chưa bao giờ thấy qua. Ừm. Dung giật gật đầu, những thứ này thần văn xác thực cùng cửu thiên không quan hệ, là ta viết. Người Yến Du mặc dù sớm có suy đoán, nhưng vẫn là có một ít khó có thể tin. Đi theo ta. Đưa tay kéo lên cô vợ trẻ, liền tiếp nhận con trai Dung đại tư mệnh, hắn đem vợ con mang đến hắn thư phòng. Yến Du đây là lần đầu tiên tới nơi này, bất quá nàng cũng không có bao nhiêu tâm tư đi quan sát bốn phía, mà là nhìn chăm chú lên đại tư mệnh trải rộng ra giấy, bởi vì hắn ngay tại sáng tạo lấy đặc thù ký tự. Mà những chữ này phù, mặc dù cùng nàng nhìn thấy, quan tài bên trên những chữ kia phù không giống nhau lắm, bất quá có thể nhìn ra được, bọn chúng có cùng nguồn gốc, cũng có lực lượng thần bí. Là lấy đại tư mệnh dừng lại bút, Yến Du liền hỏi, đây là văn tự gì? A Đắt nhóc con gần như đồng thời đặt câu hỏi, hắn hiếu kỳ lộ ra bàn tay nhỏ, muốn đi sở những chữ kia phủ, hắn có thể từ đó cảm ứng được thân cận lực lượng. Đại tư mệnh QNZ không ngăn đón con trai, người sau liền thuận lợi xóa đi một tay đen xì. Yến Du lập tức cầm khăn cho con trai xoa, ngươi nhìn ngươi, liền mò được tay đen nhánh. Khi Yến Tiểu Bảo mặt mày hớn hở lấy lòng nhìn xem hắn nương thân, rước lấy một cái hôn hôn. Đại tư mệnh để bút xuống, cùng cửu thiên cổ xưa nhất thần văn đồng dạng, là ẩn chứa có quy tắc lực lượng ký tự. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cho ta nhìn quan tài bên trên, sáng tạo là có hủy diệt hàm nghĩa yên lặng chữ thần văn. Ở trong đó Yến Du dừng một chút, đã ngước mắt nhìn trước mắt nam nhân, vô ý thức lo lắng. Đại tư mệnh lại đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, cùng con trai cùng nhau ôm. Ở trong đó, ứng liền nằm một cái khác ta, cái này quan tài đồng thời có đủ ngăn cách ta cùng hắn ở giữa liên hệ. Cho nên ngươi có thể mơ hồ cảm giác được, lại không thể nhìn thấy, phải không Yến Du đoán được chân tướng. Đại tư mệnh cu nở dê gật đầu đưa cho khẳng định, ta hiện tại viết ra, là tại yên lặng chữ trong thần văn, ẩn tàng ẩn chữ thần văn, bọn chúng tổ hợp lại với nhau, có thể mở mang hư vô không gian, ẩn nấp hết thảy. Tựa như ngươi dẫn ta đi vương đỉnh, thi triển ẩn nấp thần thông một dạng Yến Du một đoán một cái chuẩn. Để cho đại tư mệnh nhịn không được, hôn một chút con trán, cười yếu ớt, ngươi mặc dù không nhìn thấy ẩn thần văn, nhưng ngươi cảm giác được bọn chúng khí tức rồi ngươi đừng cười. Nghiêm túc đây vậy làm sao bây giờ Yến Du khi nhìn đến những khi này, liền bắt đầu lo lắng, có thế cái nào đó đại tư mệnh lại tại cười đùa cợt nhà A Đát nghe không hiểu Yến Tiểu Bảo. Dù sao cu nở dê đi theo hỏi, A Đát Đát bản bảo bảo cái gì cũng không biết, bản bảo bảo còn muốn nghe nhiều hơn. Đi trước vương đỉnh, ta biết đại khái thế nào phá giải. Trong lòng dần dần có đối sách đại tư mệnh xác thực không thể nào gấp, hắn vẫn yêu cực hôn một chút cô vợ trẻ, đừng lo lắng. Chỉ là có chút trầm tư đại tư mệnh, lập tức bị con trai để sát vào tiểu mặt béo đánh gãy. Ta nhóc con biểu thị cha ruột đã hôn mẫu thân hai lần, thế nhưng còn không có thân tiểu bảo bị chặn kịp bên miệng đại tư mệnh tự nhiên hôn một chút con trai. Người sau mới hài lòng nằm nhoài cha hắn trong ngực, ngoan ngoãn nghe cha mẹ nói chuyện, thỉnh thoảng hưng phấn ôm chặt cha hắn, cũng không biết tại hưng phấn cái gì. Đại tư mệnh tuốt lấy con trai, mới tinh tế nói tới, hắn hẳn là cũng tại vô ý thức trốn tránh ta. Cho nên chúng ta nhiều lần đi địa cung, mới có thể không cách nào nhìn thấy hắn, lúc trước ta không biết hắn thế nào ẩn ấp, lúc này nếu biết, tự có thể tìm ra. Vậy chúng ta bây giờ liền đi Yến Du vẫn còn có chút lo lắng, ta siêu hồn cấu nguyên su lúc, có một cỗ lực lượng đống nhiên ăn mòn tiền đến, ta sợ kinh động đến hắn. Ừm. Gật đầu đáp lại rung giật, đã trực tiếp mang vợ mang nhi, hướng vương đình mà đi. Bất quá chốc lát. Toàn gia liền đã tới vương đỉnh tòa kia địa cung. Yến Du, cứ như vậy tùy tiện đến, còn mang tới đứa con yêu, thật không có vấn đề sao mà mộng một chút sau đó, thật hưng phấn muốn hô Yến Tiểu Bảo, đã bị hắn nương thân bưng kín miệng nhỏ miệng, suýt, Tiểu Bảo không nói lời nào, chúng ta không thể bị người phát hiện nha. Yến Tiểu Bảo lập tức che miệng lại miệng, mắt to nhi bên trong lại là chợt hiện đầy hưng phấn ánh sáng, thấy được Yến Du thật lo lắng con trai một cái kích động, khắc chế không được quát lên. Đại tư mệnh nhìn trong ngực hiếm thấy lộ ra lén lút tư thái, cẩn thận che lấy đứa con yêu miệng con dâu, mặt mày có chút dương lên, đừng lo lắng. Suy Tiến Du không nói gì chừng cái này đại tư mệnh liếc mắt, thanh âm đệ thấp, ngươi đem tiểu bảo cùng một chỗ mang đến, tự nhiên muốn càng chú ý một chút. Suy Tiến Tiểu Bảo liền vội vàng che hắn nương thân miệng, non tiếng nói lại tại suy phát ra động tinh lớn, lại bị mẫu thân nàng bịt mì hệ nở dê lại miệng. Đại tư mệnh hôn hôn đại. Liền hôn hôn tiểu, mắt tím bên trong đã tràn đầy ra không thể ngăn chặn ý cười, thanh âm càng mang tới cưng chiều nhu ý ửng, cẩn thận. Yến Du liền đem tiểu tể tể ôm vào trong ngực, một mực che lấy tiểu tể tể miệng, cũng lấy ánh mắt ra hiệu đại tư mệnh vội vàng làm chính sự, người sau thật cũng không chỉ hoãn. Từng đạo thần văn đường cong, rất nhanh bị đại tư mệnh lấy chỉ móc ra, lấp lóe có kỳ dị tử quang, một dạng mỗi một đạo đều ẩn chứa đặc thù quy tắc. Để cho Yến Du thấy được màu mắt dần dần thâm. Mà khi dung giật đem pha cờ hoa ra đến tất cả đường cong, tổ hợp thành một cái phức tạp thần bí ký tự lúc, Yến Du lập tức có thể cảm ứng được vù vù soạt soạt.